Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1058, chờ đợi. Bịch tóe lên bọt nước là như vậy chướng mắt. Lý Mộc Nhiên không có tiến lên, mà chính là một gối té quỵ dưới đất, sau đó quỳ gối, sư phụ thu đệ tử cúi đầu. Quỳ bái. Đối với Lý Mộc Nhiên đến nói là so sánh lớn lễ tiết. Lý Mộc Nhiên dù cho là nhìn thấy hoàng thượng thời điểm, đều không có quỳ xuống. Thế nhưng là hôm nay lại là khác biệt. Trương Nam Sơn đem tất thân thể công lực toàn bộ truyền cho mình, hơn nữa còn dạy mình một bộ thương pháp. Đây cũng là sư phụ, là hắn Lý Mộc Nhiên sư phụ. Ở một bên Trương Thải Y cũng là co quắp ngồi dưới đất, khóc ổ lên. Sư phụ trung quy là vẫn là tử, nàng duy nhất người thân nhất, cũng cách nàng mà đi. Sư phụ, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn vứt bỏ Thải Y một người? Vì cái gì? Trương Thải Y lệ như suối trào. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nhưng không có lên tiếng. Có đôi khi thút thít cũng là một loại vô hình phóng thích. Cái này bên trong phóng thích có thể đem trong lòng kiềm chế toàn bộ đuổi ra, chí thân rời đi, để Trương Thải Y trong lòng khó chịu. Cái này hắn có thể lý giải. Sau nửa ngày, Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi đến Trương Thải Y bên cạnh an ủi nói. Thải Y, có người tuy nhiên rời đi, nhưng là tinh thần hắn vĩnh viễn trường tồn. Ta tin tưởng Trương sư phó nhất định sẽ ở trên trời nhìn lấy ngươi. Trương Thải Y nghe xong, nhìn lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nhào tới. Sau đó gào khóc đứng lên nói. Lý Cửu, sư phụ tử, ta ở trên đời này thân nhân duy nhất cũng chỉ có ngươi. Cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại run rẩy, Lý Mộc Nhiên đưa tay vỗ vỗ cái sau đọc sau đó nói. Ngươi không chỉ là ta thân nhân, cũng là ta người yêu. Trương Nam Sơn tử, hắn đem Trương Thải Y thân thế toàn bộ đỡ ra. Cái này thất lạc dân gian công chúa, cũng không biết đường ban đầu là ở lại trong cung hạnh phúc đâu, còn là theo chân Trương Nam Sơn tại dân gian hạnh phúc. Chỉ là đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì về sau cửu ca sẽ cho hắn hạnh phúc. Bọn họ cũng không có đi vớt Trương Nam Sơn thi thể. Y theo Trương Thải Y lời nói đến nói, sư phụ ưa thích tự tại, không thích đổi trói buộc. Mật thất này tuy nhiên không lớn, nhưng là chỉ có hắn một người lại là tự tại. Nếu là chôn ở thổ thiếu rất rất nhiều hắn muốn đồ vật rời đi trên đường. Trương Thải Y tâm tình không tốt, Lý Mộc Nhiên nhỏ giọng an ủi. Mắt thấy liền muốn tới cửa thời khắc, Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong che kín hàn sương, bởi vì trước mắt cửa đá thế mà đóng lại. Lý Cửu, cái này, Trương Thải Y lời nói nói một nửa, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đường hắn muốn nói điều gì. Nhìn trước mắt cửa đá, trong miệng hắn chậm rãi nói ra hai chữ, Du Bạch. Hắn không nghĩ tới cái này Du Bạch lại dám thật đối với hắn làm tay chân. Dù sao vừa tài chính mình cho cái sau viên thuốc, cũng nhìn nó nuốt vào. Bất quá cái kia dược hoàn lại không phải thật độc dược. Cửu ca tuy nhiên ưa thích mang chút thượng vàng hạ cám đồ, vật ở trên người, nhưng là độc dược thật đúng là không có mang đâu. Lý đại ca, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này cửa đá chỉ sợ có nặng mấy trăm cân lượng đi. Nhìn lấy trước mắt cửa đá, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Vừa mới tiến vào thời điểm hắn đã kiểm tra cái này cửa đá thật là không có lối ra, mà lại cơ quan chỉ có ở bên ngoài. Móa, trong lòng trong cơn tức giận, Lý Mộc Nhiên nhất quyền đánh ở một bên trên tảng đá. Một quyền này dùng lực đường không lớn, thế nhưng là một bên thạch đầu thế mà xuất hiện vết nứt. Lý đại ca ngươi, giờ khắc này đến phiên Trương Thải Y không bình tĩnh. Tảng đá kia cũng không phải bình thường thạch đầu, xem xét chính là cứng rắn vô cùng. Mà Lý Mộc Nhiên tùy ý nhất quyền ngay tại tảng đá kia bên trên lưu lại dấu vết. Đây chẳng phải là nói hắn lực lượng lúc này đã đăng phong tạo cực. Kỳ thực Lý Cửu trước đó hấp thu uy quốc người một trong vòng 20 năm bên trong, mặc dù sau đó tới bị Tần Nhược phân đi một số, nhưng là còn sót lại còn không ít. Sau đó lại tại gió đông trong thư viện hấp thu Phùng Mặc Tử nội lực. Phùng Mặc Tử thế nhưng là đã 50 có thừa. bên trong hùng hậu, đều kém chút bị hút thành người khô. Bởi vậy có thể thấy được Lý Mộc Nhiên hấp thu nội lực hiện tại thật đúng là không ít. Ngay tại vừa tài Trương Nam Sơn mấy chục năm công lực toàn bộ truyền cho hắn. Cái này tài tạo nên bây giờ cái thế cửu ca. Có lẽ hắn hiện tại chỉ có một thân nội lực lại là không sẽ sử dụng. Nhưng là thân thể tố chất lại là có chất đồng dạng bay vọt. Đó là tại tinh diệu võ công đều đổi không trở lại. Ta đến là vong mình bây giờ thế nhưng là đỉnh tiêm cao thủ a. Lý Mộc Nhiên nói xong. Nhìn trước mắt cửa đá. Không thể nói được. Ta có thể thắng tiếc cái này cửa đá đâu. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn lên cửa đá. Sau đó đột nhiên dùng lực. Cánh tay kia thượng thanh gân bạo thô. Toàn bộ cửa đá bởi vì hắn lực đạo dưới tác dụng. Cách cơ rung động, mà lúc này bên ngoài cửa đá, thì là đứng đấy 10 cái thị vệ. Những thị vệ này mặc trên người mặc dù là trong hoàng cung thị vệ phục. Thế nhưng là thần sắc không chút nào không giống như là trong cung thị vệ. Mà Du Bạch đứng trong chúng nhân ở giữa, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, lần này Lý Cửu tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết đường lão gia còn có cỡ nào lo lắng. Cái này cửa đá liền là chúng ta mười mấy người. Cùng nhau lên trước cũng là đẩy không ra. Mang người đầu tiên, nhìn dáng người khôi ngô. Khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc. Du Bạch nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng nhất định. Sau đó đến, này Lý Cửu tự nhiên là không đáng để lo. Dù sao võ công của hắn ta đợi đều được chứng kiến. Thế nhưng là cái này trong bí đạo còn có một người. Lại là khó đối phó. Hả? Đại Hán triều khi nào có dạng này anh hùng ta làm sao không thể nghe nói qua. Du Bạch sau khi nghe lại là không nói. Trương Nam Sơn tên tại mười mấy năm trước liền đã bị quan bên trên người chết danh hiệu. Mình bây giờ liền xem như nói xem chừng những người trước mắt này cũng sẽ không tin. Thị vệ kia chỉ cho là Du Bạch tại nói chuyện giật gân. Sau đó cười ha ha nói. Du công công, chỉ sợ là ngươi không thể có nam nhân nên có cái gì về sau. Lá gan cũng đi theo không có chứ. Du Bạch năm đó cũng là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân. Bây giờ Hoàng thượng rời đi. Hắn cũng liền hạ giá. Nhìn lấy những người trước mắt này sắc mặt. Hắn trong lòng có chút phát nộ. Có thể là nhớ tới những người này sau lưng chủ tử. Khẽ cắn môi vẫn là nhịn xuống. Du công công chớ sợ. Hôm nay chính là thiên vương lão tử từ bên trong đi ra. Huynh đệ chúng ta cũng phải đem hắn chặt thành tám khối. Du Bạch nghe xong, cười lạnh hai tiếng về sau. Cũng không trả lời. Chính tại mọi người thương lượng thời khắc. Bỗng nhiên cửa đá lắc lư hai lần. Người kia thấy thế về sau. Thần sắc sững sờ, vội vàng đối một bên mọi người nói. Mọi người cẩn thận chút. Ào ào ào, mười mấy đem sáng loáng trường đao bị rút ra. Nhắm ngay cửa đá, phảng phất chỉ cần có người đi ra lập tức liền sẽ bị chặt thành thịt nát. Du Bạch cũng là chăm chú nhìn trước mắt cửa đá. Không biết đường vì sao. Hắn trong lòng có chút bối rối. Hắn cùng Lý Mộc Nhiên kỳ thực cũng không có bao nhiêu khúc mắc. Nhưng là quyền lợi, ngân tệ tại trước mắt hắn như là cảnh báo, không ngừng đập nội tâm của hắn, để trong lòng của hắn một mực làm lấy lựa chọn. Hôm nay hắn làm hai chuyện, một kiện là thông chi trước mắt cái này thị vệ chủ tử. Một kiện khác liền đem chuyện này sai người cáo chi Thái hậu nương nương. Làm trong cung lão nhân, hắn đem hai mặt biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này một đám thị vệ đang nghiêm trọng chỉ huy dưới khiêng phượng đuổi. Hướng phía lãnh cung bên này vội vàng. Mà ngồi ở phượng đuổi qua người. Thần sắc trên mặt vô cùng lo lắng. Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Lý Cửu, ngươi ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, chúng ta hài nhi làm sao? Ta nên làm cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.